phía dưới thiên hạ đệ nhất điện bỗng nhiên xuất hiện một cái nước xoáy to lớn. Đây cũng là một cái lối đi thời không. Kim Bằng cau mày nói. Loại lối đi thời không này chỉ có thể xuyên qua mọi môi trường ở cự ly ngắn, hơn nữa độ tiêu hao tiên thạch cũng cực kỳ đáng sợ, bình thường không đáng giá để làm như vậy, chỉ là vì đại trận lần này cần nên mới bố trí, thật ra thì năm đại trận tinh không lúc trước cách nhau không xa, đều ở bầu trời chuyển luân cương vực. Nam Cung Thắng giải thích. Khi nói chuyện, Nam Cung Thắng thúc giục thiên hạ đệ nhất điện bay vào lối đi thời không. Một canh giờ sau, Sương Kinh, một mảnh đất cấm khu ở Hoàng Cung. Ầm, ầm. Tư không chấn động một trận. Một cái cửa vào thời không to lớn hiện ra. Người bình thường bị cấm tiến vào bên trong cấm khu này, giờ phút này chỉ có hai người chờ đợi. Niệm Du Du, Dịch Diễn. Cửa vào thời không vừa mở, hai người cũng hơi kích động, điều này có nghĩa là ở một chiến trường khác cũng thành công. Ầm. Một cái đại điện ầm ầm rơi vào trước mặt hai người. Thiên hạ đệ nhất điện. Nhìn thiên hạ đệ nhất điện vô cùng rộng lớn kia, hai người khe khẽ kích động, mà Nam Cung Thắng cùng Kim Bằng đang đứng phía trước thiên hạ đệ nhất điện. Bái kiến Hoàng hậu. Nam Cung Thắng lập tức cung bái nói. Trung Sơn đâu? Niệm Du Du lập tức nói. Oanh long long. Cửa đại điện từ từ mở ra, Trung Sơn kéo thân thể hư nhược đi ra, thân thể lúc phồng lên, lúc xẹp xuống. Trung Sơn, ngươi không sao chứ? Niệm Du Du kinh ngạc nói. Không cần gấp gáp. Trung Sơn lắc đầu. Nhưng khó che nổi trạng thái suy yếu. Bái kiến Thánh Vương. Mọi người làm lễ bái Trung Sơn. Dịch Diễn. Trung Sơn nói. Có thần. Dịch Diễn lập tức nói. Bắt đầu bước thứ 5, binh phạt lãnh thổ quốc gia tiểu phái, binh phạt lãnh thổ quốc gia Thương Hải. Trung Sơn trầm giọng nói. Rõ. Triệu Sở Hướng, Lâm Khiếu, Tiêu Vong, Thủy Vô Ngân bốn lộ đại quân đã tập hợp tại biên giới. U Sơn, U Thủy cũng xuất lính Khô Lâu đại quân. Khô Lâu đại quân chia ra phối hợp với bốn lộ đại quân đánh chiếm lãnh thổ quốc gia tiểu phái cùng lãnh thổ quốc gia Thương Hải. Bởi vì đoạn thời gian trước bị binh đoàn tinh nhuệ của vô tướng Thánh Đình trùng kích, đã chia rẽ. Chắc hẳn qua không bao lâu sẽ có thể thấy được kết quả. Dịch Diễn mở miệng nói. Tốt. Còn có, báo cho Diêm Trùng Chi, mau thu thập người tài trong thiên hạ, phải nhanh, phải nhiều. Trung Sơn gật đầu. Rõ. Nam Cung Thắng. Trung Sơn kêu lên. Có thần. Nam Cung Thắng lập tức tuân mệnh nói. Thông qua đế vương đổ truyền toàn bộ một đám tổ tiên khí tới dương gian. Trung Sơn nói. Rõ. Kim Bằng. Trung Sơn nói. Có. Giờ phút này Kim Bằng cũng cực kỳ cung kính nói. Giao vô tướng Thánh Vương cho Dịch Diễn. Dịch Diễn sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào đợi sứ mạng của thi thể vô tướng Thánh Vương kết thúc, hậu táng. Trung Sơn nói. Rõ. Kim Bằng lập tức nói. Du Du tìm tổ thần thú đến, giúp ta chữa thương. Ta chờ ngươi ở đại điện luyện công. Trung Sơn nói. Nga được, ta lập tức đi tìm Tiểu Thanh. Niệm Du Du vừa nghe Tiểu Thanh có thể giúp Trung Sơn chữa thương, lập tức bay ra ngoài. Đi đi. Trung Sơn nói với mọi người. Rõ. Tiếp theo ảnh thân Trung Sơn lập tức trở lại chữa thương, mà rất nhanh tổ thần thú cũng bị Niệm Du Du tìm đến giúp Trung Sơn chữa thương. Dịch Diễn đi tới đại điện truyền tin. Kim Bằng mang theo vô tướng Thánh Vương chờ ở bên ngoài. Đại nhân. Một quan viên cấp dưới cung kính nói với Dịch Diễn. Kiểm tra tin tức truyền về của Triệu Sở Hướng, Lâm Khiếu, Tiêu Vong, Thủy Vô Ngân, U Sơn, U Thủy. Truyền tin cho ta. Dịch Diễn nói. Rõ. Thánh Vương ra thánh lệnh, năm tổ tiên bị diệt toàn bộ lập tức khởi binh, binh phạt lãnh thổ quốc gia tiểu phái, binh phạt lãnh thổ quốc gia Thương Hải, không được phép xảy ra sai sót. Dịch Diễn nói. Quan viên bên kia lập tức dựa theo Dịch Diễn nói truyền tin thông qua lão thử mệnh bài, nhanh chóng truyền đem tin tức tới tối tiền tuyến. Chuyển luân cương vực, dọc theo một mảnh hải vực, nơi đại quân mấy ngàn vạn tinh nhuệ của đại tranh đóng quân, trong đại trướng trung quân của Triệu Sở Hướng, Thủy Vô Ngân, U Sơn. Thánh vương bên kia, không biết hiện tại như thế nào. U Sơn hơi lo lắng nói. Thánh vương nhất định sẽ không có chuyện gì. Triệu Sở Hướng lập tức khẳng định nói. Đây chính là ngũ đại tổ tiên, chỉ Thánh vương cùng Kim Bằng có thể ứng phó sao? U Sơn có chút không tin nói. Còn có Nam Cung Thắng ngươi chưa nói, yên tâm đi, nếu bố cục mà Thánh vương đã thiết kế, Thánh vương nhất định có thể thoát thân. Thủy Vô Ngân cũng khẳng định nói. Ngươi sao có thể biết? U Sơn vẫn là không tin. Bởi vì bố cục của Thánh vương chưa từng có sai lầm. Thủy Vô Ngân vô cùng khẳng định nói. Bành, bành, bành. Trên bàn trước mặt ba người, đại lượng mệnh bài ầm ầm bể tan tành, nhìn những mệnh bài này bể tan tành, Triệu Sở Hướng đọc lên. Thánh vương ra thánh lệnh, năm tổ tiên bị diệt toàn bộ, lập tức binh phạt lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái, binh phạt lãnh thổ quốc gia Thương Hải, không được sai sót. Năm tổ tiên bị diệt toàn bộ. U Sơn kinh ngạc há to miệng. U Sơn biết Trung Sơn mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh thái quá như vậy à, đại tranh này cũng quá biến thái, những người kia bị tính kế mà chết sao? Trung Sơn thật sự mới là cổ tiên sao? U Sơn, ngươi triệu tập những cường giả kia mang tới từ Đại Minh giáo, ta cùng Triệu tướng quân lập tức chỉnh quân, binh phạt lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái. Thủy Vô Ngân nói, Trung quân đại doanh ở một phương hướng khác. U Thủy, ngươi triệu tập những cường giả kia mang tới từ Đại Minh giáo, ta cùng Lâm tướng quân lập tức chỉnh quân, binh phạt lãnh thổ quốc gia Thương Hải. Tiêu Vong mở miệng nói. Mà lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái cùng lãnh thổ quốc gia Thương Hải ở nơi này mười mấy năm bị lãnh thổ quốc gia vô tướng cường thế trùng kích, so ra mà nói binh lực của lãnh thổ quốc gia vô tướng sâu hơn, nhưng phân tán ra cũng chỉ có thể ngang hàng cùng binh của hai lãnh thổ quốc gia. Chiến lực tương đối, trình độ lớn nhất tạo thành là lưỡng bại câu thương. Hai lãnh thổ quốc gia những năm này có thể nói là tiêu hao mỏi mệt. Cho đến một tháng trước bắt đầu, binh lực của hai đại lãnh thổ quốc gia bỗng nhiên sinh biến hóa. Đầu tiên là lãnh thổ quốc gia vô tướng sụp đổ, số mệnh tới người của các đại tướng biến mất, lòng quân tan rã, toàn quân đại bại. Địch quân thừa thắng xông lên. Một đám thái tử cũng bỏ mạng ở trong chiến tranh, tam lộ đại quân hoàn toàn thua. Tiếp theo, không bao lâu sau, vực chủ của lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái, lãnh thổ quốc gia Thương Hải cùng lãnh thổ quốc gia Phục Ma lần lượt vẫn lạc, số mệnh mất hết, lòng quân, dân tâm tan rã. Từ đó lãnh thổ quốc gia Phục Ma, lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái cùng lãnh thổ quốc gia Thương Hải nhất thời hỗn loạn. Hiện tại quân địch đã tới dưới thành, có thể nói là Thái Sơn áp đỉnh, xu thế tất yếu. Còn có tổ tiên trấn giữ, tốc độ một đường công thành đoạt đất mau kinh người. Về phần lãnh thổ quốc gia của Phục Ma giáo chủ, Trung Sơn không có đồng vào, đó là nơi bất đồng với tu tích âm đức cùng tu công danh, hoàng đế không thể dễ dàng đổi lại, mà giáo chủ có thể, mặc dù bị lãnh thổ quốc gia vô tướng trùng kích, nhưng vẫn không dễ đánh chiếm. Huống chi đại tranh cũng không có binh lực kia. Sương Kinh Kim Bằng mang theo thi thể vô tướng Thánh Vương cùng Dịch Diễn đi đến Chuyển Luân Điện. Ngoài Chuyển Luân Điện, Nê Bồ Tát, U Xuyên đang chờ đợi. Kim Bằng, Dịch Diễn hạ xuống quảng trường, Nê Bồ Tát cùng U Xuyên tiến lên đón. Như thế nào? Nê Bồ Tát hỏi. Thánh Vương tự mình xuất thủ, đương nhiên hết thảy đều ổn thỏa, đây là thi thể vô tướng Thánh Vương Thủy Kính đâu? Dịch Diễn hỏi. Thủy Kính còn đang ở Chuyển Luân Điện, còn đang giảng đạo cho Kim Mộc Thánh Vương cùng Thủy Hỏa Thánh Vương. Hai người này hồ đầu ngu xuẩn, hiện tại mang thi thể vô tướng Thánh Vương đến Thủy Kính mới có thể thuyết phục bọn họ dễ dàng. Nê Bồ Tát nói, thi thể vô tướng Thánh Vương, có thể cho ta nhìn một chút trước chứ? U Xuyên bỗng nhiên cổ quái nói, ta xem không hiểu, đang muốn mời ngươi xem một chút. Kim Bằng lập tức mở miệng nói. Dịch Diễn lộ ra một tia kỳ quái, bởi vì lúc trước luôn luôn không có kiểm tra thi thể vô tướng Thánh Vương này có cái gì kỳ quái. Bốn người cẩn thận quan sát thi thể đầu tóc hoa râm của vô tướng Thánh Vương một chút. Cổ quái, phía trên thi thể này thật giống như không có vết thương chí mệnh a, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chết như thế nào? Dịch Diễn nghi hoặc nhìn Kim Bằng. Ta cũng không biết.

Tuy rằng thiếu Phục Ma giáo chủ, nhưng mà rất nhanh lại có một tên giáo chủ thượng vị cùng lãnh thổ quốc gia bốn phía xâm lược chiến đấu lưỡng bại câu thương, nhưng dù sao cũng chật vật ổn định được, đánh lui thế lực xâm phạm bốn phía. Không đến 50 năm, đại tranh không ngờ lấy được 1/6 lãnh thổ Bắc Châu, lập tức khiến cả Bắc Châu kinh ngạc. Đại tranh quật khởi, nhanh chóng thông qua đủ loại đường truyền tới bàn mỗi một kiêu hùng của đại lãnh thổ quốc gia. Vô số kiêu hùng nhìn tình báo trước mặt, từng người mí mắt kinh hoàng. Không đủ, không đủ, ta muốn tài liệu cặn kẽ bố cục lần này của đại tranh, ta muốn cặn kẽ. Một thánh vương quay sang thuộc hạ thủ lĩnh tổ chức mật thám kêu lên. Thánh vương, đây đã là cặn kẽ nhất rồi. Còn chưa đủ, lại tra, không tiếc mọi giá phải trả, lại tra tra cho ta. 50 năm. Năm đại lãnh thổ quốc gia, làm sao có thể? Thánh vương kia kêu lên. Vâng. Đương nhiên, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, người đại tranh không lộ ra tin tức. Các cựu thần lãnh thổ quốc gia bị chiếm đoạt cũng có thể để lộ ra tư liệu, còn có tình huống thiên đế mật cảnh. Dần dần biết rõ bố cục của đại tranh. Tin tức lại lần nữa rất nhanh truyền tới trên bàn sách của mỗi đại kiêu hùng. Mỗi người nhìn tài liệu trong tay, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại tranh này không thể khinh thường. Trung Sơn. Đại tranh Thánh Đình. Trung Sơn. Trong lúc nhất thời, đại danh Trung Sơn nổi danh khắp thiên hạ, cả Bắc Châu. Không ai dám xem nhẹ Trung Sơn, người chủ năm đại lãnh thổ quốc gia xem nhẹ Trung Sơn, tại trong 50 năm ngắn ngủi toàn bộ đã trở thành lịch sử. Thậm chí, người chủ lãnh thổ quốc gia quanh đại tranh cũng không ai chủ động tấn công. Dù sao đại tranh này lộ ra một cỗ khí tức yêu nghiệt khiến cho người ta nhìn không thấu, việc này khiến cho thu thay năm đại lãnh thổ quốc gia dị thường thuận lợi. Thống nhất 6 đại lãnh thổ quốc gia. Đại tranh chính thức vấn đỉnh Bắc Châu trở thành Bắc Châu nhất bá. Một triều độc chiếm 1/6 Bắc Châu. Uy danh vô cùng. Xương kinh trong triều đình. Từ hôm nay, chấm phong Vương Tĩnh Văn là quân đoàn trưởng thứ 12 của đại tranh, nhị đẳng Tấn Văn Tông. Phần thưởng cổ tiên khí một kiện, tiên thạch 10 vạn quả. Cổ tiên đan một quả. Trung Sơn trịnh trọng nói. Âm âm. Biển mây số mệnh không khỏi bốc lên. Tạ Thánh Vương. Vương Tĩnh Văn khom người nói. Tiếp đó về hàng. Trung Sơn ngồi trên cửu long thiên ỷ, phía dưới là quần thần đại tranh, còn có đám người Triệu Sở hướng từ tiền tuyến trở về. Những người này đều đã phong thưởng qua, trên mặt vẫn kích động như trước. Mấy năm nay Trư Ái Khanh cực khổ rồi. Thời gian kế tiếp chư vị tận tình tính dưỡng. Trong thời gian ngắn không có chiến sự gì lớn. Diêm Trùng Chi tiếp tục phụ trách sàng lọc nhân tài, tiếp tục tính toán đem nhân tài mấy năm nay phân bổ tới lãnh thổ quốc gia tứ phương. Đồng thời tiếp tục hấp thu người mới trong thiên hạ. Trung Sơn gật gật đầu nói. Vâng. Diêm Trùng Chi cung kính nói. Thánh Vương. Triệu Sở Hướng bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Ồ. Trung Sơn hơi hơi nghi hoặc. Vô tướng Thánh Vương năm đó có năm đại lãnh thổ quốc gia phụ thuộc, chúng ta đã lấy được vô tướng lãnh thổ quốc gia và 3 cái trong đó, còn có 2 cái vẫn chưa xuất binh, 2 cái kia hẳn là không có đế vương khí, không khó đánh chiếm lắm. Thánh Vương vì sao không làm một tiếng chống hăng hái tinh thần thâu tóm luôn 2 cái kia? Triệu Sở Hướng không hiểu hỏi. Nhìn thấy cổ chiến ý kia của Triệu Sở Hướng, Trung Sơn tươi cười. Một bên Dịch Diễn bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Triệu tướng quân, hay là để ta giảng giải cho Triệu tướng quân đi. Dịch Diễn cười nói. Nguyện nghe tường tận. Triệu Sở Hướng gật gật đầu. Triệu tướng quân và chư vị tướng quân giờ phút này chiến ý nồng đậm, có thể hai đại lãnh thổ quốc gia kia thật sự không thích hợp lập tức đánh chiếm. Dù sao thời gian đại tranh ta thành lập không dài, nội tình âm phủ có thể chống đỡ được 6 đại lãnh thổ quốc gia đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, nhân tài sẽ ngoài tầm với, nhất định quản lý không đủ không đúng, lãnh thổ quốc gia xung quanh mặc dù không đối phó triều ta, nhưng nhất định nhìn chằm chằm vào chúng ta, một khi chúng ta lộ ra mệt mỏi không thể quản lý, nhất định sẽ khiến bá chủ lãnh thổ quốc gia bốn phía quần công. Hơn nữa, đánh chiếm hai lãnh thổ quốc gia kia, nhất định sẽ phải trả cái giá thật lớn phải trả, quay sang gây bất lợi với đại tranh, Hiện tại chủ yếu nhất là đại tranh phải ổn định được 6 đại lãnh thổ quốc gia, lại lần nữa tích góp từng tí nội tình một, tích góp từng tí dân tâm một, mới đủ lần nữa phóng nhãn khắp thiên hạ. Người có chiến ý như Triệu Sở Hướng không phải số ít, nghe Dịch Diễn giải thích cặn kẽ, nhao nhao không hiểu. Sở Hướng hổ thẹn. Triệu Sở Hướng quay sang Dịch Diễn cung kính cúi đầu. Triệu tướng quân không cần như thế, tại hạ ở phương diện này suy nghĩ nhiều một chút, nhưng mà ở trong quân đội lại không bằng Triệu tướng quân. Dịch Diễn lập tức nâng Triệu Sở Hướng dậy. Đến tận đây, Đại Tranh Thánh Đình chính thức tiến vào thời kỳ tu dưỡng. Người mới thiên tài trong thiên hạ cũng rất nhanh hội tụ về Đại Tranh. Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn ngồi một mình ở trong một sân nhỏ uống rượu ngắm trăng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ tưởng niệm nhàn nhạt. Niệm Du Du từ phía sau đi tới, Trung Sơn giống như không phát hiện, suy nghĩ có chút nhập thần. Niệm Du Du trực tiếp đi vòng tới trước mặt Trung Sơn, lúc này Trung Sơn mới chợt phát hiện, sắc mặt hoán lại, lộ ra nụ cười. Xuất quan. Trung Sơn cười nói. Bên cạnh còn có một cái ghế dựa, Niệm Du Du cũng không ngồi vào cái ghế kia. Mà lại trực tiếp ngồi lên bắp đùi Trung Sơn, dựa vào lồng ngực Trung Sơn, đồng thời hơi hơi rụt người một cái, dùng lỗ tai nghe tim Trung Sơn đập. Ừ, xuất quan, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Niệm Du Du hỏi, đồng thời ánh mắt xinh đẹp vụt sáng. Không có gì, là đang ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, ngắm có chút nhập thần. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không đúng, ngươi đang suy nghĩ về hoàng hậu khác. Trong mắt Niệm Du Du lóe lên một cỗ khẳng định, một bộ dáng ngươi không lừa được ta đâu. Khe khẽ thở dài, Trung Sơn gật gật đầu nói. Ừ, ngươi chuẩn bị đi đón họ trở về. Bàn tay Niệm Du Du vuốt ve ngực Trung Sơn hỏi. Chuyện gì cũng không lừa được ngươi, qua mấy trăm năm này thực lực, thế lực của ta cũng dần dần vững vàng, hơn nữa có thể bảo hộ được các ngươi. Ta nghĩ bây giờ là thời điểm người một nhà đoàn tụ. Trung Sơn nói. Niệm Du Du trầm mặt một trận. Trung Sơn cũng trầm mặt một trận, chỉ ôm chặt Niệm Du Du, bàn tay nghe nhàng vân về cánh tay Niệm Du Du. Vốn loại chuyện này Trung Sơn chắc sẽ không nói với Niệm Du Du, dù sao đều là nữ nhân. Niệm Du Du tuy nói rất độ lượng, nhưng mà cũng có hạn, không có khả năng một chút cảm giác cũng không có. Có thể Niệm Du Du không ngừng hỏi, Trung Sơn cũng không muốn lừa Niệm Du Du. Ngươi chuẩn bị đón ai trước? Bảo Nhi tỷ tỷ, Thiên Vũ tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, hay là Thanh Ti tỷ tỷ? Trầm mặc một hồi, Niệm Du Du lại lần nữa hỏi. Nhìn vẻ mặt Niệm Du Du, Trung Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, lắc lắc đầu nói. Chuyện này chúng ta hôm nào nói, cùng ta ngắm trăng đi. Thật sâu nhìn Trung Sơn, cuối cùng Niệm Du Du lộ ra một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào nói. Ừ. Hai người tiếp tục ngắm ánh trăng mê người cũng say lòng người. Nhìn một chút, hai người lại khẽ biến mất trong lạc viện. Ba ngày sau, trong Thiên Dương Các. Sau khi Trung Sơn ngồi ở án thư, nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Nếu quyết định đi đón bốn hoàng hậu trở về, vậy phải lập tức chuẩn bị Thiên Vũ đi hoang cổ gia tộc. Hoang cổ gia tộc bây giờ còn là bí mật, tạm thời không thể đón nàng trở về. Kế tiếp là Linh Nhi, Thanh Ti và Bảo Nhi. Linh Nhi tại chỗ Niết Phàm Trần Phương Tây, chắc là được đãi ngộ như công chúa. Bảo Nhi tại lãnh thổ quốc gia Trung ương giáo chủ chắc là một mệnh cách hai thân thể, bởi vì thân phận của Trung ương giáo chủ, địa vị của Bảo Nhi chắc là rất được tôn sùng. Hơn nữa Kim Bằng cũng thừa nhận điểm ấy. Bi Thanh Ti thì lại ở Băng Thần Cung phương Bắc. Nói tóm lại, Thanh Ti cách Đại Tranh gần nhất, hẳn là nên đi đón đầu tiên. Đang lúc Trung Sơn phân tích tình thế bốn phía, bỗng nhiên Trung Sơn hai mắt vừa mở, đồng tử co rụt lại, lập tức đứng dậy. Báo. Khởi bẩm Thánh Vương, phương Nam xuất hiện dị tượng thiên văn, mời Thánh Vương làm chủ. Ngoài điện truyền tới tiếng một thị vệ hô to. Dị tượng kinh thiên. Trung Sơn vừa rồi đã cảm nhận được. Bởi vậy lập tức đi ra ngoài Thiên Dương Các. Ra Thiên Dương Các, một ít nhân viên quan trọng Đại Tranh cũng nhanh chóng tới. Trung Sơn đi thẳng đến Trường Sinh Điện, đứng ở Trường Sinh Điện nhìn về phía nam xa xa. Xa xa, ba gã nam nhân áo bào trắng bay thẳng tới Lăng Tiêu Thiên Đình, vậy cũng không coi là đâu, chủ yếu là đỉnh đầu của ba người kia. Giờ phút này, một đóa mây đỏ bao phủ bầu trời cùng bọn họ bay tới. Người tới là người nào, báo tên. Vài thị vệ đại tranh vọt tới chặn lại. Nhưng mà tới gần rồi, mấy tên thị vệ đại tranh này đều biến sắc, từ giữa không trung rơi xuống đất. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên mây đỏ tản ra. Mà ba nam nhân áo bào trắng kia dường như không bị ảnh hưởng. Kim Bằng vừa thấy thân hình lập tức bắn ra ngoài, bắn thẳng tới ngoài Nam Thiên Môn. Đảo mắt đến trước mặt ba người áo trắng, đồng thời ngoài ý muốn nhìn bầu trời. Hiển nhiên Kim Bằng cũng cảm nhận được sự khủng bố của mây đỏ che phủ mặt đất kia. Các ngươi là ai? Kim Bằng trừng mắt nói. Thiên gia làm việc, mau mau tránh ra. Một người áo bào trắng cầm đầu trầm giọng nói. Thiên gia. Hừ, ta mặc kệ ngươi là nhà nào, ba đại tiên nho nhỏ các ngươi cũng dám làm càn ở trước mặt ta. Kim Bằng lập tức phát ra một cỗ uy áp. Ba người biến sắc. Bỗng nhiên, ba người đồng thời quỳ xuống. Nhìn một màn này, Kim Bằng sửng sốt, quỳ xuống. Xương cốt ba người này cũng quá mềm đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà ba người vẫn chưa quay sang Kim Bằng, chuẩn xác mà nói là nhìn lên mây đỏ trên bầu trời kia. Khởi bẩm trưởng lão, đã tới bên cạnh triều đô đại tranh thiên uy có thể mở, ơn trạch thiên hạ. Một người áo bào trắng trong đó nói. Kim Bằng cổ quái nhìn về phía mây đỏ bên trên, nhất thời không hiểu được sao lại vậy. Ầm ầm. Trên mây đỏ khổng lồ trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng đợt nổ vang, tiếp đó lộ ra một cái khe lớn. Kim Bằng biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng từ trong khe mây đỏ kia lộ ra. Ba đệ tử thiên gia lại phủ phục không dám ngẩng đầu lên. Tiếng ầm ầm trong khe vang ra. Cố uy ập kinh khủng kia mạnh mẽ áp bách tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Khiến dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình không khỏi hoảng hốt. Vụ. Cái khe mở ra. Huyết quang chiếu rọi. Trong cái khe chậm rãi lộ ra một ánh mắt dài trăm vạn dặm đồng tử màu máu. Khiến cho người ta nhìn vào sinh ra một cỗ điên cuồng. Thiên uy kinh khủng phủ xuống. Thiên số nhãn. Kim Bằng sợ hãi giống lên. Kim Bằng kinh hồn táng đảm, đây chính là tồn tại khủng bố ngay cả thánh nhân cũng có thể giết chết. Không đúng, thiên số nhãn là màu trắng đen Kim Bằng đã gặp qua ở thiên đình, mà đây là màu đỏ máu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Thiên gia mạnh tới biến thái. Liếc mắt một cách nhận ra ánh mắt kinh khủng này, Kim Bằng cũng rất nhanh phủ nhận thân phận của nó. Thế nhưng, không phải thiên số nhãn, vì sao uy thế lớn như vậy? Uy thế kinh khủng ép xuống, khiến tổ tiên cường đại như Kim Bằng cũng chịu không nổi. Khí thế kinh khủng này giống như thánh nhân buông xuống vậy. Chẳng lẽ là một loại hình thức khác của thiên số nhãn? Tuy rằng không rung động giống khi ở bốn đại bộ châu, mọi người thiên hạ bị buộc phải quỳ lạy, nhưng Kim Bằng cũng chỉ có thể thiên hợp trong thiên đạo mới có thể ngăn trở cỗ hơi thở này. Một loại khí tức quan sát thương sanh. Khí tức thánh nhân phủ xuống. Cũng không có thánh nhân buông xuống. Kim Bằng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Trung Sơn Trường Sinh Điện xa xa. Giờ phút này ánh mắt màu máu nhìn một chút. Lăng Tiêu Thiên Đình hơi hơi lắc lư, dân chúng đều không ngóc đầu lên được, mà quan viên trừ công tước đại tranh trở lên, những người khác đều khó ngẩng đầu. Trung Sơn trong mắt lạnh lùng. Khí tức thật cường đại. Niệm Du Du ở một bên thở dài nói. Di, di. Tổ thần thú đứng ở đầu vai Niệm Du Du, không ngờ cũng phát ra một tiếng sợ hãi. Thương Thiên Nhãn. Trung Sơn nhận ra đây là một cái thương thiên nhãn. Thương thiên nhãn trong tiểu thế giới, tại thần giới của Trung Sơn còn có một thương thiên nhãn được Trung Sơn mệnh danh là thiên phạt nhãn. Không thể tưởng được trừ mình ra trước mắt lại xuất hiện một thương thiên nhãn, hơn nữa mạnh tới mức không kém thiên phạt nhãn của mình, thậm chí càng mạnh hơn.